Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Thương Lôi Kim Sư Roi. Thương Lôi Kim Sư, Roi, Vương Bân kinh hãi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Phân, muốn từ nàng nơi này lấy được chân thật đáp án. Nhưng mà Ngô Ngọc Phân gặp Vương Bân này ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng xem. Cả người đều muốn hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Nhất là Vương Bân còn đem một chữ cuối cùng cắn vô cùng nặng. Càng là để cho nàng cảm giác phi thường ngượng ngùng đát. Ân, nàng cho rằng, Vương Bân nhất định là ý thức được nàng ý tứ. Ngốc trệ một hồi lâu sau đó, Ngô Ngọc Phân cũng không dám không trở về Vương Bân. Có chút lắp bắp nói ra, là, đúng vậy a, Thương Lôi, Lôi Kim, Sư Tử Roi. Cái gì roi? Vương Bân to lớn miệng, cho dù là lỗ tai nghe được, hắn cũng không muốn thừa nhận a. Ghét, liền là Sư Tử Roi nha. Vẫn là trước đó tại Huyễn Quang rừng rậm trong, người là cứu ta mà giết chết này một cái Thương Lôi Kim Sư. Nhân ra thế nhưng là đối. Đúng, nó thi thể, bảo bối tồn phóng đây. Ngô Ngọc Phân bị Vương Bân như vậy hỏi tới, càng là thẹn mặt có thể bóp xuất thủy tới. Cái này da mặt cũng thực sự là mỏng không ra dáng. Cũng không biết này màu lúa mì da là thế nào tới. Sư Tử Roi thế nhưng là roi. Vương Bân khóc mất nói. Hắn vẫn như cũ đang mong đợi không đồng dạng đáp án. Liền là roi a. Ngô Ngọc Phân u oán nhìn Vương Bân một cái. Liền có lập tức rời đi tầm mắt. Vương Bân một mực nắm lấy vấn đề này không thả. Chẳng lẽ là thật có diễn? Ngô Ngọc Phân tâm tư một mực bắt đầu nhộn nhạo lên tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân khóc chết. Cái này Ngô Ngọc Phân thế nào bộ này ngu xuẩn đầu. Hắn muốn biết là, rõ ràng liền là rất đơn giản đồ vật được chứ. Như vậy cùng hắn lượn quanh khẩu lệnh. Thật tốt sao? Hắn bắt đầu nắm chặt tay. Ngay cả trong tay chén. Cũng tại giờ khắc này đột nhiên vỡ vụn mờ tới. Ta đi. Người đến cùng nghe hiểu ca ý tứ không có. Ta nói ngươi thế nào cứ như vậy ngu xuẩn. Cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thú vị sao? Ta muốn biết rõ bất quá là cái này roi. Đến cùng có phải hay không động vật vật kia mà thôi. Ngươi thật là lớn gan. Vậy mà cầm ác tâm như vậy đồ vật cho ca uống. Ta hận a. Đêm nay ta nhất định muốn đem ngươi cái kia giải quyết tại chỗ. Vương Bân đột nhiên phát bão tố, nhượng hiện trường từng đợt trầm mặc lại, nguyên bản náo nhiệt đại sảnh, giờ phút này đã an tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc. Ngô Ngọc Phân không thể tin nhìn chằm chằm Vương Bân, bị Vương Bân quát một tiếng như vậy, Ngô Ngọc Phân đột nhiên biến không có trước đó loại này cảm giác hạnh phúc, thậm chí ngay cả đứng ở chỗ này dũng khí, đều không có, ngay cả cuối cùng Vương Bân này một câu. Bởi vì mộng bức cũng bị nàng không để ý đến. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Ngô Ngọc Phân một trận chân tay luống cuống. Một chữ cũng không có thể nói ra. Liền khóc sướt mướt chạy ra. Vương Bân càng thêm buồn bực. Hiện tại chịu tổn thương. Không phải là hắn sao? Thế nào ngược lại là Ngô Ngọc Phân trước khóc lên tới. Mặc dù bổ sung như vậy tốt tinh lực. Tu Vi cũng có một điểm điểm tiến bộ. Nhưng vấn đề là hắn ăn rất không muốn ăn cái gì a. Hắn cảm giác mình mới là bị hại người tốt sao? Gặp ở đây đám người đều có một chút thần sắc không được bình thường, ngay cả này một đôi mắt đều có một chút nhượng hắn ghét. Vương Bân càng là nổi giận, các ngươi nhìn ta như vậy, là suy nghĩ thử chút ca lợi hại sao? Ngốc tử, Thúy khẽ hừ nói, người khác không bỏ được trách mắng Vương Bân. Nàng thế nhưng là một điểm cũng không để ý. Xem như người đứng xem nàng, sao có thể nhìn không ra Ngô Ngọc Phân đối. Đúng, Vương Bân tình ý đây. Mấy ngày nay xuống tới, các nàng tỉ muội xưng hô cũng không thiếu đã nói tâm. Càng là đúng Ngô Ngọc Phân tao ngộ cảm nhận được đáng tiếc cùng không cam lòng. Hiện tại Vương Bân ngược lại tốt. Một cái tính khí liền đem tỉ mỉ chuẩn bị tất cả những thứ này Ngô Ngọc Phân cho mắng khóc. Cái này nhượng Thúy sao có thể không mắng Vương Bân đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân đột nhiên bỗng nhiên cả kinh. Thúy mặc dù chỉ là mắng hắn hai cái không có bao nhiêu phân lượng chữ, nhưng này khinh bỉ ánh mắt cả kinh Nhượng Vương Bân ý thức được sai lầm. Thân là tình thánh hắn, sao có thể không hiểu những cái này đâu? Mới vừa chỉ là tình thế cấp bách mà thôi. Bằng không làm sao mở miệng nói bẩn a? Hắn nhìn chung quanh thoáng cái ở đây tất cả mọi người. Hỏi, ta sai rồi sao? Đám người không nói chuyện. Nhưng Vương Bân biết, hắn thật làm sai. Ngẫm lại hắn cũng là đau đầu a. Nguyên bản là cảm thấy Ngô Ngọc Phân người này nha, cùng hắn không phải thế nào xứng. Dự định cùng với nàng tới trên một đoạn tình, làm cái ngựa giết gà cùng múa cột sau đó liền phân biệt. Cái nào nghĩ đến, thời gian một ngày qua, cái này tiểu dã bữa ăn còn không ăn vào miệng đâu. Đột nhiên liền có khả năng muốn đầu trên bàn ăn, trở thành món chính. Ân, cái này bề ngoài giống như cái này những nữ nhân khác thống nhất xuống tới ý tứ đâu. Ân, cũng không biết có thể hay không ghen tị đây. Còn có, thật không phải Vương Bân muốn thu nàng. Tướng công, người đi khuyên nhủ nàng đi. Ngươi là không biết, là cho ngươi nhịn trên một cái mỹ vị lại dinh dưỡng thập toàn đại bổ thang. Ngọc Phân sáng sớm lại bắt đầu chuẩn bị. Tử y mỹ nữ thuyết phục nói. Nhưng mà Vương Bân lại là lay lay đầu. Nói cái gì cũng không chịu đi. Thúy càng thêm nổi giận. Cái này, càng là không có tốt sắc mặt cho Vương Bân nhìn. Người lợi hại a, tổn thương một cái vô tội nữ tử cứ như vậy thú vị sao? Người cái này hỗn đản nếu là không cho cô nãi nãi ta một cái giải thích. Lo lắng ta trực tiếp bỏ đi ngươi ba hào nam bộc tư cách. Về sau liền là vĩnh viễn không có cơ hội. Vương Bân hôn mê chết. Ai muốn cơ hội kia a? Giảng đạo lý, giống như ngươi là ta nữ bộc đi. Ân, người đừng kích động, trước hãy nghe ta nói hết. Ta hỏi các ngươi, nếu như ta hiện tại đi an ủi Ngọc Phân, kia sẽ dạng gì kết cục? Dạng gì? Đương nhiên là Ngọc Phân vui vẻ lên. Thúy lớn tiếng nói, Vương Bân lại hỏi, nếu là vui vẻ không nổi tới đây? Nếu là vui vẻ không nổi tới? Nếu là như vậy, ta cái thứ nhất cắn ngươi. Mở, chấm ngoặc kép, tựa hồ là nhớ tới cắn, chữ hàm nghĩa. Thúy một mặt chán ghét. Vương Bân hơi nhỏ thở dài, nhàn nhạt nói, như là không vui, vậy ta đi làm gì dùng đây? Chỉ biết để cho nàng càng thêm không vui mà thôi, mà như là vui vẻ. Các ngươi có hay không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy, nàng sẽ làm ra dạng gì lựa chọn? Đám người đều không phải vụng về người. Vương Bân những lời này một nói ra, đám người thoáng một suy tư, cũng liền hiểu. Vương Bân đây là tại hỏi thăm các nàng ý kiến đây. Nếu như Ngọc Phân tỷ tỷ vui vẻ, này Nhất Linh Cửu Lục cũng nhất định vô cùng vui vẻ. Ngọc Phân tỷ thật muốn vui vẻ, ta cũng nguyện ý để cho nàng làm sư muội ta. Nga không, là sư tỷ a, quan ta cái gì là? Cô nãi nãi mới mặc kệ nhiều như vậy đây. Tốt a, tướng công, mọi người đều đại độ như vậy, người thì sợ gì đâu? Nô gia nguyện ý đêm nay liền cùng Ngọc Phân cùng nhau hầu hạ ngài đây. Chấm ngoặc kép, tử y mỹ nữ ôm lấy Vương Bân. Ngón tay trực tiếp tại hắn trước ngực vẽ lấy vòng tròn. Cái kia xinh đẹp, trực tiếp nhượng Vương Bân thân thể run lên. Yêu tinh, Vương Bân mắng nói. Hắn vô cùng bó tay. Những người này đều là cái gì suy nghĩ a? Thế nào biến tựa như là đang cùng hắn nói. Nhanh đi đem Ngô Ngọc Phân cho trên. Các nàng đều không ngại cùng Ngô Ngọc Phân chia sẻ nam nhân bộ dáng. Vương Bân muốn nói là, các ngươi cái này đầu, vô cùng tốt, ta chỉ là hy vọng Ngọc Phân hảo hảo nghĩ rõ ràng. Nếu như nàng thật thích ta, tất nhiên sẽ không bởi vì cái này sinh khí. Nếu như không thích nói, vậy còn là đi sớm một chút tương đối tốt. Đi theo ca nữ nhân, nhất định phải là hạnh phúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.